Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, Cụ Trang. Mã Siêu mang theo Bàng Đức bọn người chạy vội mà tới. Ở bên hồ xuống ngựa, đem cương ngựa ném cho Bàng Đức, nhìn lấy bên hồ chờ thuyền nhỏ cùng trên thuyền Bàng Thống. Sắc mặt biến hóa, nhất định phải lên thuyền sao? Không dùng. Bàng Thống cười, cất bước nhảy lên bờ, chờ xem, tướng quân ngay tại nghị sự, đợi chút nữa liền đến. Mã Siêu như chút được gánh nặng, một lần nữa lộ ra rực rỡ nụ cười. Hắn nhìn chung quanh một chút, tiến đến Bàng Thống bên người, nhẹ giọng nói ra, ta vừa lấy được thư nhà, gia phụ đặc biệt chọn hai thớt tính tình dịu dàng ngoan ngoãn Tây Lương Mã. Tam tướng quân một thớt, tôn phu nhân một thớt, hy vọng có thể nhẹ lòng một chút tôn phu nhân hương thổ chi nghĩ. Bàng Thống ngầm hiểu, đa tạ, tướng quân, cần phải, Mã Siêu toét miệng cười nói. Tướng quân trước mặt, còn mời sĩ nguyên nhiều hơn nói ngọt, gia phụ tuy nhiên tại Tây Lương đã lâu, dù sao cũng không thể cùng Hàn Văn ước sánh vai, yên tâm đi. Tướng quân tâm lý nắm chắc, giao hữu thổ lộ tâm tình, không phải chỉ luận thế lực. Đúng thế, Mã Siêu thoải mái cười to. Có Bàng Thống câu nói này, hắn tâm lý khối đá lớn kia xem như rơi xuống. Hắn tiếp vào Mã Đằng thư nhà, nói cùng Tưởng Can gặp mặt đi qua. Mã Đằng chỉ cung cấp 200 con chiến mã, Hàn Toại không có vi phạm giữa bọn hắn ước định. Nhưng hắn ở thời điểm này phái Hàn Ngân đưa Hàn Thiếu Anh đến Nhữ Nam thành hôn. Cũng lấy 500 con ngựa vì đồ cưới. Đã đem Mã Đằng so đi xuống. Hàn Ngân lấy đưa gả vì danh. Mang 1.000 kỵ sĩ đến. Đây rõ ràng muốn là lấy 1.000 bộ áo giáp. Quân giới ý tứ. Coi như tôn sách giảm giá. Ít nhất cũng phải đem Hàn Ngân thân vệ doanh 300 kỵ trang bị lên. Kể từ đó, Hàn Toại thực lực sẽ có rõ ràng tăng lên. Mã Đằng liền thành yếu nhất một cái kia. Bàng Đức trước đây thật lâu thì nhắc nhở Mã Siêu điểm này. Cho nên Mã Siêu viết thư nhà hồi quan chung thời điểm. Đặc biệt nâng lên hai người. Một cái là Tôn Sách muội muội Tôn Thượng Hương. Một cái là Bàng Thống phu nhân Trương Tử Phu. Tôn Thượng Hương thích võ. Trương Tử Phu là quan trung người, đều ưa thích cưỡi ngựa. Mã Siêu mời Mã Đằng chuẩn bị hai thớt ngựa tốt, đặc biệt đưa cho hai người này. Không chỉ có cường tráng hơn, càng phải đẹp, nữ nhân cùng nam tử dù sao khác biệt. Lòng thích cái đẹp càng thêm mãnh liệt, ngồi đối diện cưỡi ngoại hình yêu cầu cũng càng cao. Các nàng một mực không có tìm được hài lòng tọa kỵ. Bàng Thống cho tới bây giờ không có đề cập qua, Tôn Thượng Hương cùng nàng quan hệ không tệ, thường xuyên cùng một chỗ cưỡi ngựa, đến trong doanh trại chọn lựa thớt ngựa thời điểm nói qua. Bàng Đức nhớ ở trong lòng, đột nhiên gọi ta tới, là có hành động sao? Trời rất nóng, có thể có hành động gì? Có kiện đồ vật, muốn mời ngươi tham mưu một chút. Bàng Thống nói, vẫy tay. Có hai người giơ lên một cái dương đi tới. Mã Siêu nhìn lấy hai người kia có chút quen mắt, không khỏi nhìn nhiều, lại nhất thời nhớ không ra thì sao là ai. Chính lật lấy ánh mắt vò đầu thời điểm, Bàng Đức một câu nói toạc ra, tướng quân, đây là Nam Dương Sắt quan viên người thợ thủ công. Mã Siêu bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, thái độ lập tức cung kính mấy phần. Không dám bày thiếu tướng quân phổ, Nam Dương Sắt quan viên là trước mắt nấu sắt mức độ tối cao sắt quan viên. Phát hướng quan trung quân giới phần lớn đều muốn từ Nam Dương Sắt quan viên phụ trách. Nếu là hắn gây những người này, đến thời điểm phát cho Mã Đằng quân giới có lẽ liền sẽ hàng một cái cấp bậc. Cái kia hai cái công tượng mặc dù chỉ là phổ thông người thợ thủ công. Lại đã thành thói quen loại đãi ngộ này. Cái này cũng là bọn hắn nguyện ý tại Nam Dương Sắt quan viên hiệu lực một trong những nguyên nhân. mặc dù là công tượng, lại có thể dựa vào bản thân kỹ nghệ được đến phải có tôn kính. Cái này so đơn thuần kiếm tiền nhiều càng có thành tựu cảm giác. Đương nhiên, Nam Dương sát quan viên người thợ thủ công thu nhập cũng không thấp. Một cái bình thường người thợ thủ công cũng có thể năm nhập trăm thạch. Bọn họ để xuống cái dương, nhẹ nhàng kéo một phát, dương lớn giống biến ảo thuật đồng dạng kéo ra, phân giải thành mấy cái nhỏ một vòng cái dương. Chỉ là chiêu này, cái này để Mã Siêu bọn người nhìn mà than thở, nhưng càng để bọn hắn kinh hỉ còn ở phía sau. Các thợ đem nắp vali một vừa mở ra, mỗi cái trong dương đều là một kiện tinh giáp, lại không phải người áo giáp, hình dáng rất quái dị. Mã Siêu đột nhiên ngừng thở, quát to một tiếng, cụ Trang, nhào tới cầm lấy một kiện, giơ lên trước mặt nhìn kỹ, tựa như nhìn đến âu yếm đồ chơi hài tử, càng xem càng hoan hỉ. Hắn luôn miệng nói, Lệnh Minh, ngươi nhìn, hoa văn này bao nhiêu xinh đẹp, đây là cụ Trang a, chánh thức cụ Trang. Bàng Đức cũng rất hưng phấn, cầm lấy một kiện, áng chừng, liền có chút ngoài ý muốn, nhẹ như vậy. Mã Siêu cũng phát hiện, là ai, giống như phân lượng không quá đầy đủ. Một cái người thợ thủ công rụt rè cười nói, tướng quân yên tâm, cỗ này trang tuy nhiên so phổ biến cụ trang nhẹ một chút, nhưng kiên cố tính lại một chút vấn đề cũng không có. Chúng ta làm qua thí nghiệm, trừ phi dùng đặc chế mũi tên, nếu không những thứ này cụ trang 50 bước có thể phòng một thạch cung nỏ, 80 bước có thể phòng hai thạch nỏ, 100 bước cho dù là 4 thạch cường nỏ cũng vô pháp bắn thủng. Thật chứ? Mã Siêu nửa tin nửa ngờ. Tường lãnh cao cấp xuyên ngư lân giáp cũng bất quá là như vậy phòng hộ năng lực. Cỗ này trang cũng không phải là vảy cá tỉ mỉ khai, làm sao có thể có tốt như vậy lực phòng hộ? Người thợ thủ công thanh âm không lớn, nhưng tràn đầy tự tin, thậm chí có mấy phần ngạo mạn, Nam Dương sát quan viên. Theo không nói ngoa, gặp người thợ thủ công tự tin như vậy, Mã Siêu không còn dám nghi vấn. Nếu không những thứ này người thợ thủ công sẽ trở mặt, các ngươi làm sao làm được? Người thợ thủ công cười không nói, Bàng Thống tằng hắng một cái, cười nói, Mã tướng quân, trang lên thử một chút đi. Mã Siêu một chút ngượng ngùng, hắn biết mình vượt biên, nghe ngóng kỹ thuật chi tiết là vô cùng phạm húy, vội vàng bắt chuyện Bàng Đức dỡ xuống một thớt tỏa kỵ yên ngựa, đem cụ trang lắp ráp lên, sau đó hắn tự thân lên ngựa thử ngồi. Cụ trang rất tinh xảo, phân lượng cũng so tưởng tượng nhẹ, chiến mã chạy trên dưới 100 bước thì thích ứng. Mã Siêu bắt đầu dục ngựa chạy chậm, cụ trang giáp kỵ cũng không cần chạy nhanh, dù cho sông trận cũng chỉ là chạy chậm, chỉ phải bảo đảm nhân mã an toàn, chạy chậm cũng đủ để đánh tan bộ tốt phòng thủ. Hai tên người thợ thủ công cùng lên đến, một người một bên, vừa quan sát chiến mã chạy trạng thái, một bên lớn tiếng nói Mã Siêu không biết thuật ngữ, có vừa mới giáo huấn, Mã Siêu cũng không dám lắm miệng, chỉ là dựa thêm bọn họ phân phó làm ra các loại chiến thuật động tác. Có lúc người thợ thủ công xách một vài vấn đề, hắn cũng muốn rất nghiêm túc suy nghĩ về sau lại trả lời. Có lúc còn muốn lặp lại làm động tác, cẩn thận ước lượng mài bên trong khác nhau. Hắn biết rõ, Nam Dương sát quan viên chế tạo thử cụ trang khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Nếu muốn ở mùa thu chiến sự bên trong sử dụng phía trên cụ trang, hắn phải cùng những thứ này người thợ thủ công hợp tác, tận khả năng rút ngắn nghiên cứu chế tạo quá trình, tận khả năng nhiều giải quyết vấn đề. Cái này không chỉ có quan hệ đến Tôn Sách có thể hay không đánh lui Viên Thiệu công kích, đồng dạng quan hệ đến bản thân hắn có thể hay không lại lập mới công. Viên Thiệu dưới trướng có 300 cụ trang giáp kỵ, đó là Viên Thiệu đòn sát thủ. Tôn Sách rất không có khả năng nắm giữ ngang nhau số lượng cụ trang giáp kỵ. Hắn cơ hồ khẳng định phải đối mặt lấy thiếu địch nhiều cục diện. đem kỹ thuật ưu thế phát huy đến cực hạn, cũng là hắn thủ thắng hy vọng một trong. Các loại mã siêu cùng các thợ hoàn thành thí nghiệm. Trở lại bên hồ, Tôn Sách lâu thuyền đã cập bờ. Tôn Sách xuống thuyền, chính nói chuyện với Bàng Thống, gặp Mã Siêu trở về. Tôn Sách giơ tay lên, chào hỏi, Mạnh Khởi, cảm giác thế nào? Tốt, phi thường tốt, Mã Siêu tung người xuống ngựa, hết sức vui mừng, tướng quân. Tuy nhiên còn có một số nhỏ vết chai, lại không phải cái vấn đề lớn gì. Bọn họ là làm sao làm được? Lần thứ nhất thì làm được tốt như vậy. Ta cảm thấy những người này rất có thể làm. Từng cái đều là đại tượng tư chất a. Người bớt nịnh hót, Tôn Sách buồn cười. Vì những thứ này cụ trang, hắn tiêu bao nhiêu tâm huyết, Mã Siêu là sẽ không biết. Hắn cũng không cần biết. Những thứ này giáp trang bản vẽ, tài liệu, gia công công nghệ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ là tuyệt mật. Riêng là tài liệu, đây chính là Hoàng Thường Ngạn tại luyện kim công nghệ phía trên lớn nhất thành tựu mới. Thậm chí còn bao quát một số luyện đan đạo sĩ tâm huyết kết tinh. Mã Siêu cười ha ha, Tôn Sách cười hai tiếng, hỏi, Mạnh Khởi, hỏi ngươi một việc. Có thể đem trường mâu dài hơn đến một trượng năm trở lên sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?